Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Tai nạn xe cộ. Lão thầy giáo, ngươi bây giờ khí huyết bất ổn, choáng đầu hoa mắt, ta có thể đưa ngươi bài thơ bảo vệ thân thể ngươi khỏe mạnh. Lâm Thành Phi nói chuyện, trực tiếp nhanh chân trở lại bục giảng, nâng bút viết xuống một bài thơ, đưa cho cái kia lão thầy giáo. Lão thầy giáo kết quả cái kia bài thơ trong nháy mắt. Cả người đều hơi giật mình, chỉ cảm thấy cao tuổi thân thể đột nhiên tràn ngập sức sống. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Hắn ngơ ngác nói ra, ngươi vậy mà thật có thể làm được. Lâm Thành Phi hơi hơi gật gật đầu. Còn lại mấy cái giáo sư gấp tranh nhau hỏi, lão Lý, đến cùng phải hay không thật a? Thấy hiệu quả thật như vậy nhanh, trong đó tư vị không thể nói bằng lời. Chính các ngươi hướng Lâm lão sư cầu một bài thơ, chính mình thể hội một chút đi. Nói xong, cái này lão Lý giáo thụ cười ha ha lấy rời đi phòng học. Lâm lão sư, ta gần nhất cũng không quá dễ chịu, ngươi giúp ta xem một chút, cần một bài cái gì thơ? Lâm lão sư, còn có ta, một đám lão thầy giáo cũng thay đổi cùng các học sinh một dạng điên cuồng. Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy, nguyên một đám vì bọn họ tặng thơ viết chữ, một bài giảng vậy mà liền như thế đi qua. Lâm Thành Phi tên, tại các vị đồng học ở giữa lưu truyền, đang dạy dỗ chi bên trong lưu truyền, không còn có vị nào đồ cổ nguyện ý tìm đến Lâm Thành Phi phiền phức. Huống chi, bọn họ vốn cũng không phải là cố ý muốn tìm phiền toái. Trước kia tưởng rằng Cố Lộng Huyền hư, hiện tại biết hắn là chân tài thực học, nguyên một đám vậy mà không ngại học hỏi kẻ dưới, lần lượt tìm đến Lâm Thành Phi lĩnh giáo học vấn tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Thành Phi cửa phòng làm việc hạng kém chút bị dẫm thành gỗ mục đầu. Tối hôm đó, nghi tâm viên không tiếp tục kinh doanh về sau, Hứa Nhược Tình đột nhiên nói với Lâm Thành Phi, Lâm lão bản, cùng đi đi sao? Lâm Thành Phi không khỏi có chút hoảng hốt, giống như Hứa Nhược Tình đã thật lâu không cùng hắn nói muốn cùng đi đi loại hình lời nói. Từ khi nghi tâm viên khai trương, Hứa Nhược Tình cả ngày vội vàng trà lâu sự tình, cùng Lâm Thành Phi quan hệ ngược lại giống như là xa lánh rất nhiều. Lâm Thành Phi không do dự, trực tiếp điểm gật đầu. Được, Hứa Nhược Tình tự giễu nói, có thể để ngươi dừng bước lại, bồi bồi ta, thật là không phải chuyện dễ dàng. Lâm Thành Phi im lặng nói, không phải đâu, ta không phải cả ngày đều ở nghi tâm viên sao? Mỗi ngày đều đang bồi ngươi. Hứa Nhược Tình liếc nhìn hắn một cái. Lâm Thành Phi cười ngượng ngùng không thôi. Tại nghi tâm viên là bởi vì công sự, có thể nói là bồi sao? Hai người một trái một phải, hành tẩu tại trên đường cái. Lúc này đã là hơn 10 giờ đêm, người đi đường không nhiều, dòng xe cộ cũng không hơi thở. Hai người nghe bên tai truyền đến từng trận xe kêu, trong lòng cũng không có bao nhiêu tịch mịch, ngược lại có một loại ấm áp theo đáy lòng bay lên. Bọn họ không phải tình nhân, còn chưa tới loại trình độ đó, cũng không phải bằng hữu, còn không có như vậy lạnh nhạt, thật giống như tri kỷ, chỉ cần hầu ở đối phương bên người, liền sẽ không cảm thấy cô độc tịch mịch. Những ngày này cảm giác thế nào? Mệt không? Lâm Thành Phi rốt cục vẫn là hỏi một câu. Hứa Nhược Tình gật gật đầu, mặc dù mệt, nhưng là rất vui vẻ. Mỗi ngày nhìn lấy đại bút tiền chảy đến chính mình túi. Cái loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Xác thực, mỗi ngày đều có thể thu đến doanh thu tin tức, ta cũng rất vui vẻ. Lâm Thành Phi gật đầu, 10 phần đồng ý. Hứa Nhược Tình lại rất vô sỉ nói ra, người cũng chính là mấy ngày nay mới thường xuyên đến trà lâu, tự thân đi làm mới có thể cảm nhận được thu hoạch mỹ hảo, trước kia ngươi ở bên ngoài không có việc gì thì có tiền thu. Thật cảm giác được sao? Đương nhiên, Lâm Thành Phi đại nghĩa lẫm nhiên nói, đời ta lớn nhất đại mộng tưởng thì là đang ngồi liền có thể đếm tiền đến bong gân. Hiện tại ngươi đã thực hiện, còn có hắn mộng tưởng sao? Hứa Nhược Tình nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt to nháy a nháy, trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cúi đầu trầm tư một lát, một mặt bi tráng nói ra, đương nhiên là có, là cái gì? Hứa Nhược Tình hiếu kỳ hỏi, sau lưng có tam cung lục viện, ngày ngày làm tân lang, tân nương đổi không hết. Lâm Thành Phi làm yên tĩnh sâu thảm hình, hai tay sau lưng, nhìn qua tinh không nói ra, ngươi sao không đi chết đi? Hứa Nhược Tình suy vừa nói, đây là mỗi một nam nhân lý tưởng vĩ đại a, chẳng lẽ liền không thể nguyện đến một người tâm, người già bất tương ly? Nếu như là cùng ngươi dạng này cô nương lời nói, ta nguyện ý cân nhắc. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng, Hứa Nhược Tình càng khí, ngươi coi tâm nhiên là cái gì? Vậy liền nguyện đến hai người tâm, người già bất tương ly. Nhạc tiểu thư đâu? Vậy liền nguyện đến ba người tâm, người già bất tương ly. Nếu như ta nói ra vô số cùng ngươi có quan hệ nữ hài đâu, ngươi có phải hay không liền phải nguyện đến vô số trái tim? Lâm Thành Phi lại lắc đầu, không phải, ta là truyền thống nam nhân tốt, không có như vậy hoa tâm. Hứa Như Trời trong xanh bị hắn vô liêm sỉ tin phục. Cái này còn gọi không hoa tâm? Đương nhiên, Lâm Thành Phi nói ra, đây là bác ái. Hứa Nhược Tình lại cảm thấy mình không lời nào để nói. Không nói cho ngươi, ta đi về nhà. Hứa Nhược Tình trừng trừng mắt, xoay người đi lấy xe của mình, nhanh như chớp chạy. Sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi còn chưa tới đến nghi tâm viên cửa, chỉ thấy một chiếc xe nhanh chóng theo bên cạnh mình nhảy lên đi qua. Tại con đường này mở nhanh như vậy, không là muốn chết sao? Chỉ là, chiếc xe kia rất nhanh liền lại dừng lại, nương theo lấy tiếng thắng xe, một cỗ cực kỳ khốc liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xảy ra tai nạn xe cộ. Thế nhưng là Lâm Thành Phi nhìn rõ ràng, chiếc xe kia mở tuy nhiên rất nhanh, nhưng là cũng không có đụng vào ngã trên mặt đất người kia. Lâm Thành Phi hiếu kỳ theo tới, chờ hắn đi qua thời điểm, xe chung quanh đã vây đầy người, nguyên một đám ào ào hít vào cảm lạnh khí, lắc đầu liên tục, cửa xe nhanh chóng bị người mở ra. Hai cái dáng người yểu điệu mỹ nữ một trước một sau đi xuống xe, kinh hoàng hướng về phía trước chạy tới, đã thấy một cái 60 tuổi trên dưới lão đầu chính nằm trên mặt đất, tới tới lui lui đánh lăn, thống khổ khàn giọng kêu to. Đi ở trước nhất mỹ nữ thân thể mặc màu đen váy ngắn áo sơ mi trắng, tiêu chuẩn đồ công sở, dáng người có lồi có lõm, da thịt trắng nõn non mềm, lớn lên có chút xinh đẹp, chỉ là thần sắc thanh lãnh, trên mặt giống như khắc lấy vài cái chữ to, ai cũng chớ chọc ta. Đằng sau nữ hài một thân tươi mát trang phục bình thường, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, tròn mặt tròn, mang theo chút trẻ sơ sinh, nhìn qua dị thường đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn tại trên mặt nàng nắm một thanh. Hai người này đi đến lão đầu trước người, rất là lo lắng, ngồi xổm người xuống vội vàng hỏi, đại gia, ngài thế nào? Ai ô ô, ai ô ô, lão đầu không ngừng phát ra rên thống khổ âm thanh, ta chân, ta eo, ta xương cốt a, đều đoạn, đau chết ta đi. Trang phục nghề nghiệp mỹ nữ cắn chặt môi, có chút kinh hoàng móc điện thoại di động, một bên gọi dãy số một bên nói với lão đầu, đại gia, ngài đừng có gấp, ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi xe cứu hộ, ngài yên tâm, ngài không có việc gì. Đúng nha, chúng ta bởi vì có việc gấp, cho nên mới đem xe mở nhanh như vậy, thật là có lỗi với, thật xin lỗi. Trang phục bình thường mỹ nữ cũng hai gò má đỏ bừng, không được xin lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.